Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 450, lựa chọn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng chốt cửa chuyển động bên ngoài. Mẹ Triệu đang ở trong phòng khách dỗ bé An Khê bú sữa. Bởi vì chuyện xảy ra 2 ngày trước, cô bé thật vất vả bắt đầu tiếp nhận hoàn cảnh mới, tâm tình hình như bị kích thích không nhẹ. Khóc nháo, không chịu ăn cũng không chịu ngủ. Bừng bình nhìn nó từ từ từ ấm áp thành lạnh như băng. Mẹ Triệu cơ hồ đã tiêu hao hết kiên nhẫn cuối cùng. Ngón tay bà dần dần nắm chặt, đập bình sữa xuống sàn nhà bên cạnh. An Khê, bà là bà nội của con. Bà vẻ mặt tức giận, cơ hồ là gầm nhẹ. Đứa trẻ nghe tiếng nháy mắt 2 cái. Sau khi im lặng mấy giây, tiếng khóc càng to hơn. Vừa khóc vừa giãy giụa thân thể bò về phía cửa. Bà ngoại, trơ mắt nhìn cảnh thân thể nhỏ ngọ nguậy. Lửa giận trong lòng mẹ Triệu bị đẩy từng chút lên cao nhất. Bà mắng thầm mẹ lương. Đồ già mà không chết. Người một nhà cũng chỉ biết gây chuyện không thoải mái cho người khác. Bé An Khê sắp leo đến cạnh cửa. Triệu Mịch Thanh vừa vặn mở cửa đi vào. Chồng mắt thấy cảnh này, ánh mắt không nhịn được run lên. Anh nhìn đứa bé sau khi dừng lại chậm rãi nâng đôi mắt nước mắt lưng tròng lên. Đối mặt vào mắt anh cũng không bò nữa. Đặt mông ngồi dưới đất. Tủi thân há to miệng. Người đàn ông chốc lát không do dự. Khom người một tay ôm đứa trẻ từ dưới đất lên. Cánh tay khoan hậu có lực vững vàng nhấc lên. Bế cô bé bên người. Vốn mẹ Triệu dồn nén đầy bụng tức giận thuận theo thấy cảnh bên cửa này. Biểu cảm lập tức sụ xuống. Gọi điện thoại cho con tại sao không nhận. 2 ngày nay chuyện của công ty con cũng không để ý. Có phải lại chạy đến bên người phụ nữ kia không? Bà cô ta chết. Người nên mặc đồ tang không phải con. Vừa về đã đanh mặt cho ai nhìn. Con vẫn luôn tôn trọng mẹ. Luôn hy vọng được mẹ hiểu. Cho nên rất nhiều chuyện con có thể làm. Cũng nhịn được không làm. Nhưng lần này, ba nằm ở trên giường bệnh chờ nhìn đứa trẻ một lần cuối cùng. Mẹ còn có thể làm ra chuyện tận tuyệt như vậy. Mẹ có biết hay không? Khi ba Hạnh qua đời, mẹ cô ấy mới vừa từ phòng phẫu thuật ra. Mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Người đàn ông nói tới đây. Lửa giận vốn có nổi lên. Bởi vì sợ quấy rầy đứa bé trong ngực, tận lực chịu đựng, nhẫn nhịn đến nỗi đôi mắt nhuộm máu đỏ. Cánh tay xuôi bên người nắm thành quả đấm, đốt ngón tay hiện ra tái nhợt vô lực. Đây là mưu kế của cả nhà bọn họ, muốn đoạt lại An Khê từ chỗ mẹ. Mẹ Triệu khó tin, con trai bà lại bị người phụ nữ lương hạnh kia đầu độc đến mức này, ánh mắt bà cũng mọc lên tia máu đỏ như mạng nhện. Gầm thét đáp lại. Ai không có chồng đã chết? Ba con, chồng mẹ cũng đã chết. Khi ông ấy chết, con gặp ông ấy lần cuối cùng rồi sao? Khi đó con đang bay đi nước ngoài. Sau đó thì sao? Cuộc sống không phải là cứ theo lẽ thường sao? Người phụ nữ kia dáng vẻ đáng thương đến tìm mẹ. Mẹ phải thuận theo bà ta. An Khê là con cháu nhà họ Triệu chúng ta. Là cháu gái mẹ. Giọng nói đầy kích động quanh quẩn không dứt trong không gian. Mẹ Triệu bởi vì căm hận, nói xong lời cuối cùng, họng cũng khàn đi. Bất ngờ đề tài đột nhiên liên quan đến ba. Cảm xúc của Triệu Mịch Thanh bỗng nhiên hơi trầm xuống. Anh chậm rãi buông lỏng 5 ngón tay. Đáy mắt chảy sương mù. Cuối cùng vẫn là cố nén, tránh liên quan tới chuyện cũ. Quay lại dùng giọng kiên định hòa nhã uốn nắn. Mẹ sai rồi, đứa trẻ không thuộc về nhà họ Triệu, chúng là Lương Hạnh sinh ra. Thấy anh xoay người lại muốn ra ngoài, mẹ Triệu khó tin, tiến lên dùng thân thể chặn lại cửa. Con muốn đi đâu? Đứa trẻ họ Lương, Triệu Mịch Thanh trầm mắt, giọng tựa như thấm đầy hàn băng. Nếu như bọn họ định trước chỉ có thể thuộc về một gia đình, vậy cũng tuyệt không thể nào là nhà họ Triệu các người, cách chương.